Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 960 trước lãng. 8 tháng hoa quế phiêu hương thời điểm, vân trong chùa như cũ là một mảnh thanh tĩnh. Chùa miếu đương biến thực tùng bách hoặc là cây bạch quả, này đó thụ tự nhiên là không có gì mùi hoa, nhưng là ở vân chùa mặt sau xương phòng đương, lại có một gian nhà ở chung quanh, luôn là tản ra nhàn nhạt hoa sen hương khí. Có chùa không hiểu tiểu sa di sẽ hỏi, đây là không phải Phật tổ hiển linh. Rốt cuộc hoa sen cùng Phật, từ trước đến nay vô pháp cắt rời đi tới. Cái này tiểu viện tử, loại một viên cây bồ đề, truyền thuyết Phật tổ Thích Ca Mâu Ni đó là ở cây bồ đề hạ tu thành chính quả, cho nên cây bồ đề ở Phật giáo đương ý nghĩa phi phàm. Cố tình này tiểu viện tử còn tu cái ao nhỏ, trong ao có vài miếng lá sen, đúng là muốn điêu tàn thời điểm, lại vẫn là xanh biếc một mảnh. Này trong ao lá sen hàng năm sinh trưởng, lại trước nay không có khai ra hoa tới, bởi vậy này chung quanh có hoa sen hương khí, chẳng trách chăng những cái đó tiểu sa di lòng có nghi hoặc. Trong xương phòng giường quý phi dạ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, lòng bàn tay chiều, hai mắt nhắm nghiền. Bởi vì cả đời luyện đến quá quý thì tâm pháp bảy tầng duyên cớ, quý phi dạ trước nay đều không lo lắng cho mình tâm cảnh không đạt được, đến nỗi mặt khác đồ vật, như nói công lực, nàng căn bản không ngại trực tiếp lấy những thứ khác đôi. Cho nên nàng trong không gian hoa sen lại gặp một lần tai, lại lần nữa bị nàng không lưu tình chút nào túm một mảnh cánh hoa ra tới. May mà, trong không gian linh khí đang ở khôi phục, quý phi dạ nhìn đến kia hoa sen không biết khi nào lại trường ra một mảnh cánh hoa, tuy rằng còn rất nhỏ, ước chừng chỉ có nó nhỏ nhất kia cánh hoa một phần tư lớn nhỏ, nhưng là chỉ cần còn có thể trường, nàng không gì hảo lo lắng. Trừ bỏ này cánh hoa, quý phi dạ tại đây xương phòng suốt bế quan 2 tháng. Mỗi ngày tam cơm đều có người chuyên môn đưa đến nhà ở cửa, còn lại thời gian toàn bộ ở luyện tung. Đến nỗi ngoại giới một mực sự vụ, đều không quan tâm. Một ngày này là thu tiết, Minh Tuyết Hà xách bầu rượu tùy tiện tìm cái khoảng cách quý phi dạ nơi sân không xa nóc nhà ngồi xuống đợi cho Nguyệt Thiên kia bầu rượu uống xong rồi thời điểm, vô tướng đại sư mới nhẹ nhàng ở hắn bên người rơi xuống. Có bánh trung thu sao? Minh Tuyết Hà cũng không thèm nhìn tới hỏi. Vô tướng đại sư đem tay khay buông, bên trong đúng là một viên cắt ra bánh trung thu. Keo kiệt. Miệng tuy rằng nói như vậy, Minh Tuyết Hà vẫn là nhặt một khối nhét vào trong miệng theo sau cau mày. Đại hòa thượng, ta cùng ngươi giảng, ngươi đem bánh trung thu làm như vậy ngọt cũng không sợ hầu chết chính ngươi. Vô tướng đại sư cũng không ra tiếng, chỉ là nhìn về phía dưới xương phòng, trong xương phòng một mảnh hắc ám. Minh Tuyết Hà ánh mắt cũng nhìn qua đi, nàng muốn xuất quan. Đúng vậy, nàng hơi thở đã xu với ổn định, hẳn là lại một tầng lâu. Minh Tuyết Hà thở dài một hơi, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a, thật sự không thể tưởng được nàng mới 15 tuổi, lại quá 10 năm. A không đúng, có lẽ nếu không 10 năm, nàng có thể đem chúng ta hai cái lão nhân chụp chết ở bờ cát đi. Vô tướng đại sư không có ra tiếng, vấn đề này, hắn trả lời không được. Minh Tuyết Hà cũng không lại tiếp tục nói chuyện, lại nói tiếp, này nhà ở bốn phía mấy ngày này quanh quẩn hoa sen mùi hương cùng ta lúc ấy ăn đồ vật, hương vị giống nhau như đúc. Nhà ngươi đồ để có phải hay không lại đây hỏi qua ngươi, cái này cấp hoàng dùng có hay không dùng? Vô tướng đại sư gật gật đầu. Vậy ngươi nói cho hắn sao? Thánh tâm mạch cực nhược, này hoa sen bá đạo vô cùng, sợ là vừa rồi ăn vào thánh muốn bởi vậy bỏ mạng. Vô tướng nhàn nhạt mở miệng. Minh Tuyết Hà phúng cười một tiếng, ngươi đoán, nếu thánh đã biết, có thể hay không điên? Ở hắn làm ra cái kia quyết định thời điểm, không còn kịp rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 961 không tiếp thu. Bên ngoài Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng Đại Sư nói chuyện thanh quý phi dạ đều nghe được. Nhưng là nàng xác thật không rảnh đi để ý bọn họ nói chuyện nội dung, bởi vì nàng lúc này đang đứng ở nhà gỗ nhỏ trận pháp trước, đang muốn xuống tay đi phá giải này một tầng trận pháp. Này một tầng trận pháp khó khăn phía trước lập tức thăng không ít. Quý phi dạ trầm tâm tính khí, chậm rãi thử phá giải. Một đêm qua đi, Minh Tuyết Hà cùng vô tướng còn ở nóc nhà. Minh Tuyết Hà đã không biết thay đổi nhiều ít cái tư thế, vô tướng lại là vẫn luôn ngồi ở chỗ kia đà tỏa, tay Phật Châu chậm rãi chuyển động. Chờ đến sáng sớm thái dương dâng lên tới, Minh Tuyết Hà nhìn phía dưới không hề động tĩnh xương phòng có chút ngoài ý muốn, thế gian này cũng lâu lắm điểm đi. Vô tướng mở to mắt, chờ một chút. Ai, nếu không phải muốn nhìn một chút nha đầu này rốt cuộc là cái gì tiến cảnh, ta mới lười đến thủ tại chỗ này. Vô tướng cũng không tính toán vạch trần Minh Tuyết Hà nói dối, bọn họ hai ở chỗ này kỳ thật là vì quý phi dạ hộ pháp. Tuy nói vân chùa lui tới người không nhiều lắm, thích khách gì đó giống nhau cũng không dám tới nơi này động thủ, nhưng là không sợ nhất vạn sợ vạn nhất. Bên ngoài hai người chờ nôn nóng, trong không gian quý phi dạ đi nhìn tay hai dạng khác biệt đồ vật, đang ở nghiên cứu chúng nó cách dùng. Thứ nhất dạng đồ vật nàng đã nghiên cứu hiểu được, đó là một kiện tơ vàng nhuyễn giáp, công năng sao là đao kiếm không vào. Xem như thiện xạ xạ thủ một mũi tên bắn lại đây, cũng không nhất định có thể bắn thủng nó, nói ngắn gọn là bảo hộ thân thể trọng điểm bộ vị thứ tốt. Hơn nữa thứ này có hai kiện, nếu gặp nguy hiểm, xuyên nó nói, vẫn là nhiều một loại bảo hiểm. Mà mặt khác một thứ quý phi giả có chút làm không rõ, đó là một chuỗi Phật châu. Ít nhất ở quý phi giả là như vậy cho rằng. Này một chuỗi Phật châu từ một viên chủ châu cùng 18 viên Phật châu tạo thành, nói như vậy, 18 viên Phật châu đại biểu cho 18 không tổng pháp, này 19 viên hạt châu tài chất phi kim phi ngọc, quý phi giả thử một chút, chúng nó thập phần cứng rắn, cũng không phải giống nhau tài chất. Cụ thể, nàng nhận không ra. Có lẽ nàng có thể cầm đi hỏi một chút vô tướng đại sư, không nói được hắn như vậy Phật hiểu cao thâm Phật tử có thể nhận ra tới này rốt cuộc là thứ gì. Như thế nghĩ kỹ rồi lúc sau quý phi giả đem này hai dạng khác biệt đồ vật lấy ra, ở cái kia bàn gỗ mặt còn có để tam dạng đồ vật, chính là một viên hạt sen. Nàng nghĩ nghĩ cầm kia viên hạt sen đi đến nhà gỗ nhỏ mặt sau nước suối bên cạnh, tưởng đem này viên hạt sen ném vào đi, nhìn xem nó có thể hay không nảy mầm. Kết quả nàng mới ném vào đi kia viên hạt sen thế nhưng nổi tại mặt nước, chết sống không thể chìm xuống. Tình huống như thế nào? Chầm không đi xuống ngươi như thế nào nảy mầm? Vẫn là ngươi này nước suối không chịu tiếp thu này viên hạt sen. Chẳng lẽ là ngươi này đóa hoa, một hồ không dung nhị hoa sao? Bất luận là hạt sen, vẫn là nước suối, vẫn là hoa sen đều không thể trả lời nàng vấn đề. Quý phi dạ nếm thử một chút trực giác nói cho nàng, là trong không gian nước suối bài xích này viên hạt sen, xem ra chỉ có thể bắt được bên ngoài loại một loại, nhìn xem nó có thể hay không nảy mầm. Quý phi dạ có chút tiếc nuối nghĩ đến. Bởi vì nước suối khôi phục duyên cớ, trong không gian các loại thu hoạch từ đình chỉ sinh trưởng trạng thái chậm rãi bắt đầu khôi phục, tuy rằng không phía trước tốc độ, nhưng là cùng ngoại giới sinh vật sinh trưởng tốc độ không sai biệt lắm. Quý phi dạ lại đi nhìn kia bông, lúc này bông đang ở nở hoa, màu vàng nhạt, màu trắng, hồng nhạt như sa giống nhau cánh hoa, nhìn liền gọi người cảm thấy vui sướng. Hảo hảo trường, chờ các ngươi hảo hảo lớn lên nga. Quý phi dạ dặn dò một câu, lúc này mới từ không gian rời đi. Trong xương phòng, ngồi ngay ngắn một ngày một đêm quý phi dạ, rốt cuộc mở mắt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 962 18 không cộng pháp. Minh Tuyết Hà cùng vô tướng nhận thấy được xương phòng đương động tĩnh đều mở mắt, sau đó hai người liền phiêu nhiên nhảy xuống nóc nhà, dừng ở sân đương. Quý phi dạ vừa mở ra môn, thấy được hai người. Mà nàng cửa lúc này chính phóng một thùng nước trong, một cái khay, khay cháo trắng rau xào cùng màn thầu, đúng là không lâu phía trước tiểu sa di cho nàng đưa lại đây. Quý phi dạ chỉ mà đồ vật, dung ta đi rửa mặt một phen. Được rồi, ngươi bế cái quan như thế nào làm lâu như vậy? Minh Tuyết Hà nhìn có chút không kiên nhẫn. Đa tạ Minh tiên sinh quan tâm, xác thật gặp một chút sự tình, bất quá đã không quan hệ, hai vị hay là thay ta thủ một đêm. Minh Tuyết Hà hừ một tiếng, không có a, ta cùng Đại Hòa Thượng nhìn đến sớm ngươi còn không có ra tới, lại đây nhìn xem. Quý Phi Dạ hơi hơi mỉm cười, cũng không tính toán vạch trần hắn nói, chỉ là duỗi tay làm cái mời động tác, phiền toái hai vị đến bên cạnh tính thất đương đợi chút, ta sửa sang lại một chút chính mình tới, ta có chuyện tưởng cùng hai vị đại sư thương lượng một chút. Hành đi, nếu ngươi đều như vậy muốn nhờ, ta cố mà làm chờ một chút hảo. Quý Phi Dạ động tác nhanh chóng bưng lên mà khay phóng tới trong phòng bàn, lại xách theo kia thùng nước trong đi vào, rửa mặt xong lại nhanh chóng ăn cơm, cuối cùng cầm kia xuyến Phật châu cùng kia viên hạt sen đi vào bên cạnh tính thất. Kỳ thật là ta muốn phiền toái hai vị đại sư giúp ta nhìn xem, đây là thứ gì. Quý Phi Dạ đem kia Phật châu cùng hạt sen phóng tới hai người trước người bàn. Minh Tuyết Hà biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Hắn không có đi xem kia xuyến Phật châu, mà là cầm nổi lên kia viên hạt sen đoan trang hồi lâu mới nhìn về phía vô tướng Đại Hòa Thượng. Ta nhớ rõ viện này cái kia ao hoa sen bất khai hoa, là bởi vì nói thiếu một viên hạt sen. A-di-đà Phật. Vô tướng Đại sư lắc lắc đầu, không có cái này cách nói, kia hoa sen chưa từng nở hoa là bởi vì thời cơ chưa tới, chỉ là này viên hạt sen bần tăng cũng không nhận ra được. Quý Phi Dạ lấy lại đây nhìn vài lần, không bình thường hạt sen nhiều một đạo kim sắc hoa văn sao? Cùng bên ngoài kia bất khai hoa hoa sen có cái gì quan hệ? Minh Tuyết Hà trừng mắt nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái, kim sắc hoa văn đó là bình thường hạt sen tùy tùy tiện tiện có thể nhiều ra tới sao? Vô tướng đại sư từ Minh Tuyết Hà tay cầm quá kia viên hạt sen, ngay sau đó đóng đôi mắt tra xét rõ ràng một phen quý thí chủ. Này hạt sen có Phật quang. Tấm tắc, Phật quang a, đó là tắm gội Phật âm kết hạt sen mới có ngoạn ý nhi này đi. Này thật đúng là cái thứ tốt, tiểu nha đầu ngươi đem nó mang trong người, có thể bảo hộ ngươi. Quý Phi Dạ giơ lên cái kia Phật châu kia cái này đâu. Vô tướng đại sư nhìn nó liếc mắt một cái, miệng lại bắt đầu niệm nổi lên kinh, chư Phật thân vô thất, khẩu vô thất, niệm vô thất. Vô dị tưởng đều bị thành thơi, đều bị tri kỷ xá, dục vô giảm, tinh tiến vô giảm, niệm vô giảm, tuệ vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát biết thấy vô giảm, hết thảy thân nghiệp tùy trí tuệ hành, hết thảy khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, hết thảy ý nghiệp tùy trí tuệ hành, trí tuệ biết gặp qua đời vô ngại vô chướng, trí tuệ biết thấy tương lai thế vô ngại vô chướng, trí tuệ biết thấy thế vô ngại vô chướng. Đại Hòa Thượng, ngươi hảo hảo niệm cái gì kinh? Minh Tuyết Hà nhất phiền nghe niệm kinh, tối hôm qua Đại Hòa Thượng ở hắn bên người niệm một đêm kinh, hắn nghe đều tưởng bảo tẩu, kết quả lúc này này Đại Hòa Thượng lại niệm nổi lên kinh. Đây là 18 không cộng pháp, đúng là này Phật châu sở khắc. Bất chợt dừng lại, vô tướng đại sư lại lần nữa mở miệng, đây là Phật ấm tam bảo đương lần tràng hạt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 963 khai quang. Quý Phi Dạ cảm thấy chính mình biểu tình đại khái là có chút ngốc, 18 không cộng pháp. Phật ấm tam bảo. Đây đều là cái gì? Kinh Phật đương nàng biết một cái. Kinh Kim Cương. Không tồi, đó là Kinh Kim Cương. Nàng cũng biết một câu, hết thảy đầy hứa hẹn pháp. Như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Cái gọi là Phật ấm tam bảo, chỉ chính là đắc đạo cao tăng, bọn họ giảng tự thân đối với Phật lý giải cùng tìm hiểu, ngưng kết thành pháp khí, giống nhau vì kinh thư, Phật bát, lần tràng hạt chờ, cơ bản đều là Phật gia tùy thân đồ vật hình dạng, này một chuỗi lần tràng hạt đúng là mố vị cao tăng pháp khí. Quý Phi Dạ yên lặng tưởng, chẳng lẽ quý thị tổ tiên đương mố một vị cuối cùng chạy tới đương hòa thượng, mới lưu lại như vậy một cái đồ vật ở trận pháp sao? Cảm giác này quả nhiên là quá quái. Tưởng không rõ không cần tưởng, đặc biệt là loại này căn bản không có khả năng tìm được đáp án sự tình. Quý Phi Dạ thực dứt khoát đem Phật châu hướng vô tướng đại sư trong lòng ngực một ném, nếu là Phật ra đồ vật, ta cầm cũng không có gì dùng. Vô tướng đại sư nếu cầm hữu dụng nói kia cầm đi. Minh Tuyết Hà nghe thẳng lắc đầu, ngươi nha đầu này vẫn luôn đều hào phóng như vậy sao? Quý phi giả chớp chớp mắt, ta đối Minh tiên sinh không hào phóng sao? Minh Tuyết Hà nhớ tới lúc trước kia cánh hoa sen cánh yên lặng quyết định câm miệng không nói chuyện nữa. Loại này ngươi nói một câu đỉnh một câu trở về tiểu nha đầu thật là quá chán ghét. Vô tướng tiếp được kia xuyến Phật Châu, niết nơi tay bắt đầu niệm kinh theo hắn niệm kinh càng ngày càng trường kia lần tràng hạt cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt Phật quang. Chờ đến hắn kinh niệm xong kia Phật quang đã một lần nữa thu liếm, nhưng là Phật Châu nhan sắc lại trở nên càng thêm ôn nhuận lên. Vô tướng đại sư đem nó một lần nữa đưa trả cho quý phi dạ, nó là một kiện tuyệt hảo phòng cụ, ngươi mang nơi tay có thể bảo hộ ngươi. Quý phi dạ mở to hai mắt, đại sư, ngươi không cần sao? Vô tướng đại sư lắc lắc đầu, cái gọi là lính ngộ, có thể tham khảo, không thể toàn bộ tiếp thu. Này này lính ngộ ta đã nhìn một lần, hoàn toàn ghi tạc tâm, không cần lại đem nó lưu tại bên người. Quý phi dạ nhìn tay này chối hạt tử, sau đó đem nó trồng lên chính mình thủ đoạn. Rõ ràng mang phía trước cảm thấy rất đại, kết quả đeo phát hiện tự nhiên vừa lúc. Quý phi dạ biết, này Phật Châu ở vô tướng đại sư niệm kinh phía trước, khẳng định không có vô tướng đại sư nói cái loại này công năng, mà vô tướng đại sư mới là kích hoạt nó người kia, cho nên vì biểu đạt cảm tạ quý phi dạ trực tiếp đem kia viên hạt sen tặng đi ra ngoài. Hoa sen giống như vẫn luôn đều cùng Phật gia móc nối, nếu này viên hạt sen có Phật quang, nói không chừng với đại sư có chút tác dụng, đại sư ngươi thu đi coi như cái này cảm tạ hảo. Quý phi dạ chỉ chính mình thủ đoạn Phật Châu. Vô tướng đại sư cũng không khách khí, duỗi tay đem hạt sen thu xuống dưới. Trong lúc này, bất luận là Minh Tuyết Hà vẫn là vô tướng, đều chưa từng hỏi qua nàng, này hạt sen cùng Phật Châu từ nơi nào đến. Quý phi dạ thập phần thích bọn họ như vậy thái độ. Lại nói tiếp, quý nha đầu ngươi kế tiếp tính thế nào? Ngô, hiểu biết một chút tình huống đi, gần nhất Vân Kinh tình huống như thế nào? Minh Tuyết Hà tức khắc là một bộ khó lòng giải thích biểu tình, loại chuyện này, ngươi vẫn là cùng Đại Hòa Thượng hắn đồ đệ nói đi, ta thật sự là lười đến quản bọn họ. Nếu không phải hảo quý phi dạ tình huống, hắn nói không chừng đều lười đến ở Vân Kinh ngây người. Mấy tháng trước, hắn cùng Đại Hòa Thượng vội vã chạy về Vân Kinh. Khi bọn hắn hai vọt tới trong hoàng cung thấy được tuyên đế tình huống kia một cái chớp mắt, Minh Tuyết Hà có thể nhìn xuống không có một trưởng đánh chết tuyên đế, đã là hắn nhiều năm như vậy tu ra tới về điểm này hàm dưỡng ngăn trở hắn. Càng nhiều tha thứ hắn căn bản không muốn làm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 964 Phù Dung Vì Độc. Lâm triều sau khi chấm dứt, Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn về phía ngôi vị hoàng đế cái kia đã hình dung tiểu tuổi nam tử, đã 3 tháng, hắn như cũ không thể tin, đó là hắn đã từng coi là ngọn núi giống nhau bao la hùng vĩ, ngạnh lãng đại ca. Ngự tiền thì về tần thật cùng Cao Đức mới cùng nhau trước. Đỡ tuyên đế hướng phía sau tẩm điện đi qua đi. Hiên Viên Triệt thu hồi ánh mắt, hắn còn cần đi ngự thư phòng cùng những cái đó đại thần thương lượng một chút sự tình. Chờ đến hết thảy sự, Hiên Viên Triệt mới từ ngự thư phòng đứng dậy, đi hướng tuyên đế tẩm điện. Tuyên đế tẩm điện đương, hiện tại là Đức Phi ở tùy thân hầu hạ, nguyên bản chuyện này che lại mọi người đều không biết thời điểm, chỉ có Thái Hậu nương nương một người biết. Hiên Viên Triệt căn bản vô pháp tưởng tượng, hắn mẫu hậu rốt cuộc gánh vác nhiều ít áp lực, mới có thể đem tuyên đế sự tình giấu gắt gao. Hiên Viên Triệt đi vào tẩm điện thời điểm, Đức Phi đang ở hầu hạ tuyên đế uống thuốc. Đương nhiên cái này dược cũng không phải bình thường chữa bệnh dược, mà là đã từng lễ bộ thượng thư, hiện giờ bị Hiên Viên Triệt nhốt ở Thiên Lao Lâm Trấn Hùng trước cấp tuyên đế một mặt dược, gọi là phù dung cao. Tuyên đế có tâm tật, một khi phát tác đau đớn khó nhịn, năm trước hoàng lão đại phu bị Thái Hậu nương nương triệu hồi kinh thế tuyên đế trần bệnh lúc sau kết luận tuyên đế đã là thuốc và kim châm cứu phóng hiệu, xem như hắn khai dược, cũng bất quá là đã hơn một năm thời gian. Cứ việc bi thống khó nhịn, nhưng là này đối với Thái Hậu nương nương tới nói, là sớm biết rằng kết quả, cho nên nàng như cũ cùng Tuyên Đế cùng nhau đau khổ lén gạt đi cái này tình huống. Tuyên Đế thậm chí càng thêm liều mạng, hao hết tâm tư cũng tưởng lưu cái thái bình thịnh thế cấp tuổi nhỏ thái tử. Nhưng là bất hạnh chính là thái tử tâm tật, Tuyên Đế tâm tật phát tác sớm hơn, hơn nữa bởi vì vẫn luôn thân thể không thế nào tốt duyên cớ, thái tử tâm tật càng khó ai, rất nhiều lần phát tác thời điểm, liền mạch đập đều không có, là các thái y liều mạng mới cứu được tới. Phát bệnh số lần một nhiều, liền khó tránh có người sẽ phát hiện không thích hợp. Lâm Chấn Hùng liền tìm mọi cách tra xét một phen, sau đó cấp Tuyên Đế hiến phù dung cao. Hiên Viên Triệt không biết Tuyên Đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn không có đem ngoạn ý nhi này ném, mà là giữ lại, thậm chí ma xui dụ khiến dùng một lần. Nếu Quý Phi giả ở nói, nàng cơ hồ liếc mắt một cái có thể nhận ra tới, này cái gọi là phù dung cao kỳ thật là nàng nơi thời không gần 200 năm trước đi hướng suy sụp đầu sỏ gây tội chi nhất. Cũng là anh túc sản vật. Nha phiến. Đương nhiên nó được xưng là phù dung cao, đại khái nguyên với nó một cái khác tên, nha phiến đi. Tuyên Đế dùng một lần phù dung cao, phát hiện trong lòng tật phát tác thời điểm, thế nhưng không có như vậy đâu. Hơn nữa này phù dung cao khí vị thơm ngọt ngon miệng, dùng lúc sau nhĩ thanh mắt sáng, tâm thần thoải mái thanh tân, thậm chí Tuyên Đế cảm thấy chính mình tinh thần đều hảo rất nhiều. Dĩ vãng những cái đó không dễ giải quyết nan đề, tới rồi lúc này đều giải quyết dễ dàng. Loại cảm giác này cơ hồ lệnh người mê say, làm hắn nhìn không được một lần lại một lần dùng, thậm chí tự mình đem phù dung cao uy vào phát bệnh khi thống khổ bất kham thái tử khẩu. Bởi vậy mới đưa đến thái tử chết non. Nhưng là Tuyên Đế tựa hồ mất đi đối thái tử tình thương của cha, chính mắt thấy chính mình nhi tử chết ở chính mình trước mặt. Hắn cũng vẫn như cũ không có một chút bi thương cảm giác, Thái hậu nương nương bị như vậy Tuyên Đế sợ hãi, lúc này mới viết thư đem Hiên Viên Triệt kêu trở về. Hiên Viên Triệt nhìn Đức Phi đem kia cao trạng dược nhét vào tẩu hút thuốc phiện, sau đó bật lửa cung Tuyên Đế hút, lại nhìn đến Tuyên Đế mặt kia thỏa mãn biểu tình cùng tiểu tụy thân hình, Hiên Viên Triệt đáy mắt một mảnh hờ hứng. Hắn mới vừa hồi kinh đem Lâm Chấn Hùng hạ thiên lao thời điểm Tuyên Đế thiếu chút nữa sai người chém đầu của hắn, chờ hắn làm tần thật tìm tới nha phiến cho hắn, hắn liền không hề đề chuyện này, mỗi ngày niệm, liền chỉ có phù dung cao ba chữ. Này ba chữ, sống sờ sờ hủy diệt rồi hắn đại ca, hắn đã từng cho rằng vĩ ngạn kiên cố không phá vỡ nổi đại ca. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 965 không rõ. Hiên Viên Triệt đi vào Thái Hậu Cung, lúc này Nam Cung Uyển Như chính mang theo bọn họ hài tử ở Thái Hậu Cung bồi nàng. Vẫn là Nam Cung Uyển Như đề nghị nói, nàng mang theo hài tử qua đi có thể phân tán Thái Hậu lực chú ý, Hiên Viên Triệt lúc này mới đồng ý. Rốt cuộc Thái hậu nương nương mới vừa mất đi một cái tôn tử, nhìn thấy một cái khác tôn tử, nói không chừng xúc cảnh sinh tình. Thực tế Thái hậu nương nương đem Hiên Viên Triệt hài tử xem cùng trong mắt dường như, sợ hắn đã chịu nửa điểm thương tổn. Nhìn đến Hiên Viên Triệt tiến vào, Thái hậu mới đem ánh mắt từ hài tử thân dịch khai. Cảnh ca nhi ở ta nơi này rất tốt, ngươi không cần lo lắng cái gì. Có mẫu hậu ở, ta tất nhiên là không lo lắng, ta chỉ là đến xem mẫu hậu. Hiên Viên Triệt ở Thái hậu nương nương xuống tay ngồi xuống, một bên đang mình cắn tiểu nắm tay chơi đùa tiểu hài tử mở to một đôi quay tròn mắt to nhìn về phía chính mình phụ vương, chỉ chốc lát sau liền vươn tay muốn ôm một cái. Xem, hắn tưởng cha, ngươi mau ôm một cái hắn. Ở Thái hậu trong mắt, cái gì ôm tôn không ôm tử, này một bộ nàng căn bản không tin. Hiên Viên Triệt từ Thái hậu tay tiếp nhận nhà mình nhi tử, phóng hắn ở chính mình đầu gối mặt hắn chơi đùa, liền bắt đầu quan tâm Thái hậu thân thể, mẫu hậu hai ngày này cảm nhận được đến trong lòng thoải mái chút. Thái hậu nương nương mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá là trong lòng không qua được, hiện giờ ngẫm lại có cái gì không qua được đâu. Khoảng thời gian trước, nàng bị Tuyên Đế lăn lộn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đương những việc này đều từ Hiên Viên Triệt tiếp nhận lúc sau, nàng mới có không đi suy nghĩ một chút Tuyên Đế vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, nàng có thể lý giải, lại không rõ. Lý giải hắn thống khổ, dù sao cũng là con trai của nàng, từ thân rơi xuống một miếng thịt, từ ôm hắn bú sữa đến xem hắn bi vô tập nói, nắm hắn đi đường, xem hắn sẽ chạy sẽ nhảy, đọc sách hiểu lý lẽ trưởng thành quân tắm máu, đăng ngôi vị hoàng đế trở thành quân lâm thiên hạ quân chủ. Nhưng là tâm tật nhưng vẫn như bóng với hình, phảng phất ác mộng giống nhau oanh ở hắn trong lòng. Vẫn luôn chờ đợi tử vong buông xuống, lại nói tiếp đơn giản, chính là chân chính gặp được thời điểm thật là cảm thấy quá khó khăn. Nhưng là nàng không rõ, hắn như vậy một cái trời quang trăng sáng nhi tử, như thế nào sẽ lựa chọn hút phù dung cao trầm mê ở hư ảo mộng đẹp đương con đường này. Nàng là thật sự không rõ. Hiện giờ mấy tháng qua đi, nàng dần dần nghĩ kỹ, cái kia hình dung tiểu tụy, bộ mặt hoàn toàn thay đổi người, đã không phải con trai của nàng đã chết. Cứ việc hắn còn có rất nhiều lý tưởng không có biện pháp hoàn thành, nhưng là hắn đã mang theo tiếc nuối rời đi thế giới này. Đến nỗi đế vương tẩm điện người kia, nàng đã đương hắn không còn nữa. Nam cung Uyển Như cùng Vĩnh Ninh từ ngoài điện đi vào tới. Phía sau cung nữ tay cầm rổ bên trong đầy hoa quế, Vĩnh Ninh nhìn thấy Hiên Viên Triệt liền đi lên, tam ca ngươi đã đến rồi à, ta cùng tam tẩu đi bên ngoài hái được một ít hoa quế, đợi chút làm thành bánh hoa quế, đến lúc đó cho ngươi hướng ngự thư phòng cũng đưa một phần, được không? Vĩnh Ninh vốn là tháng 6 đại hôn, nhưng mà thái tử chết non, hoàng đế lại là như thế tình huống, Vĩnh Ninh liền chủ động đem đại hôn ngày duyên sau. Hơn nữa nàng cùng Từ Thư Mặc cảm tình đang đứng ở chậm rãi thăng ôn thời kỳ, cũng thực ổn định, cũng không lo lắng tuyên đế băng hà lúc sau giữ đảo hiếu 3 năm tình huống. Hiên Viên Triệt thấy Vĩnh Ninh thoạt nhìn cũng không tệ lắm, liền cũng yên tâm xuống dưới. Hiện giờ Hiên Viên Thu ở hồi kinh lộ, Hiên Viên con nối dõi vẫn luôn ở Yến Tây, hắn đều nhất nhất viết thư nói cho hắn. Mà ở cung cũng không biết có phải hay không liền Vĩnh Ninh cũng bị Thái Hậu thuyết phục, liền nàng cũng không hề đem người kia không giống người, tuyệt không giống dược hoàng đế trở thành nàng hoàng huynh. Hiên Viên Triệt đột nhiên vì tuyên đế cảm thấy một cổ bi ai. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 966 thân bất do kỷ. Quý phi dạ đứng ở trống trải sân luyện công đương chung quanh có chút một nhân chính là những cái đó võ tăng luyện võ khi sử dụng cách đó không xa còn có hoa mai cọc. Nàng lấy ra thu thủy. Quý thị tâm pháp tầng thứ 6, diễn sinh kiếm pháp lạc mai kiếm pháp. Nàng tuy rằng luyện thiếu, nhưng là kiếm chiêu lại phảng phất từ thân thể nhớ kỹ giống nhau, liền tưởng đều không cần tưởng. Liền sử ra tới. Quý phi dạ đã từng tán quá Trần Vũ Nhi vũ đạo, giống như kinh hồng kiểu nếu du long, nàng lại không biết nàng chính mình luyện kiếm khi tư thái, mới là chân chính xưng đến này tám chữ. Đợi cho quý phi dạ lần thứ hai giơ lên kiếm thời điểm, Minh Tuyết Hà nhắc tới kiếm gia nhập chiến cuộc, quý phi dạ tức khắc kiếm chiêu biến đổi, cùng Minh Tuyết Hà diễn luyện lên. Thu thủy là một phen thực nhẹ kiếm. Nó thân kiếm có chút hẹp thực thích hợp nữ tử sử dụng, đặt ở quý phi dạ tay, dùng ra tới kiếm chiêu đều cảm thấy đẹp vài phần, bất quá đang ở này Minh Tuyết Hà minh bạch, này kiếm chiêu cũng không phải chỉ có nhìn đẹp. Này sát ý không thể bỏ qua. Chờ đến nửa canh giờ lúc sau, hai người mới ngừng lại được, quý phi dạ thu kiếm hành lễ, đa tạ Minh tiên sinh bồi ta luyện kiếm. Minh Tuyết Hà thần sắc nghiêm túc, ngươi còn cần nhiều luyện luyện. Xem ngươi kiếm chiêu luyện còn tính thuộc đối chiến thời điểm thật là thảm không nỡ nhìn. Minh Tuyết Hà cảm thấy, hắn dùng thảm không nỡ nhìn cái này từ, đã xem như nhẹ, sát ý cố ý mà vô hình, không thể giết người kiếm chiêu, có ít lời gì. Quý phi giả tưởng, nàng đối chiến xác thật chẳng ra gì, rốt cuộc đời nàng là thật sự không gì đối thủ, xét luyện thuộc thuần túy là mỗi ngày sớm luyện một lần, luyện mấy trăm lần tưởng không nhớ được đều khó. Bất quá đối mặt Minh Tuyết Hà, nàng như cũ là một bộ nghe dạy bảo bộ dáng tốt, Minh tiên sinh ta nhất định sẽ hào hào luyện. Minh Tuyết Hà gật gật đầu, mưa gió sắp tới có thể thêm một cái phòng thân phương pháp cũng là tốt. Cái kia Phật Châu tuy nói có thể phòng thân, nhưng là ai cũng không biết nó rốt cuộc như thế nào mới có thể phát huy tác dụng, ngươi không thể ỷ lại với nó. Minh Tuyết Hà riêng đi hỏi qua vô tướng, cái loại này Phật Châu như thế nào phòng thân, chẳng lẽ còn có thể tại địch nhân đánh úp lại thời điểm thả ra cái lồng bao lại nàng không thành. Vô tướng quả nhiên lắc đầu, chẳng qua hắn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết Phật Châu có phòng thân chi hiệu thôi. Hảo! Quý phi dạ đáp ứng rồi xuống dưới. Đối với cái gọi là Phật Châu phòng thân, quý phi dạ càng có khuyên hướng là một loại vận khí thêm thành, mà cũng không phải thực chất phòng ngự, ỷ lại Phật Châu, nàng còn không bằng ỷ lại một chút kia tơ vàng nhuyễn giáp đâu. Nói đến tơ vàng nhuyễn giáp, quý phi dạ nghĩ đến chính mình tay có hai kiện. Một kiện để lại cho Mạnh Sơ Đông, mặt khác một kiện nàng đảo không có gì chính mình xuyên ý tưởng. Rốt cuộc nàng luôn luôn tự nhận là không phải cái loại này đấu tranh anh dũng, đối loại đồ vật này nhu cầu không một người khác. Nghĩ đến đây quý phi giả liền nói, ta ở Vân Chùa cũng ngây người 3 tháng, nên xuống núi đi xem. Minh Tuyết Hà không có gì ý kiến, muốn đi đi thôi, Vân Kinh hiện giờ tình thế. Nghĩ, Minh Tuyết Hà vẫn là lười nói, hắn sợ chính mình nhìn không được, ngươi vẫn là chính mình đi theo Đại Hòa Thượng Đồ để nói đi, chúng ta hai cái lão xương cốt, không trộn lẫn. Minh Tuyết Hà đều nói như vậy, quý phi giả cũng không bắt buộc, tùy tiện thu thập một chút chính mình đồ vật, đi tìm vô tướng đại sư cáo biệt. Vô tướng đại sư mở to mắt xem quý phi giả. Hắn luôn luôn nghiêm túc mặt hơi hơi có chút động dung, quý thí chủ, ván cờ đã là bị thúc đẩy, này đó quân cờ sẽ nhập cục, chúng ta ngăn cản không được. Quý phi giả cười sáng lạn, đại sư xin yên tâm, cái gọi là ván cờ, nhập cục thân bất do kỷ, vào cục lại không nhất định có thể như hắn mong muốn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 967 ngươi được không? Đây là Vĩnh Ninh nhất thời hảo làm bánh hoa quế, ngươi nếm thử thấy thế nào? Hiên Viên Triệt là ở ngự thư phòng tiếp đãi quý phi dạ, ngự thư phòng có chuyên môn một cái cách gian, có thể cho hai người ngồi xuống uống trà, ăn khẩu điểm tâm. Quý phi dạ gắp một khối rót hoa quế mật điểm tâm, rất nhỏ một khối. Hơi vừa mở miệng liền thả đi vào, tế phẩm một phen, vị mềm mại, mật hoa ngọt hương, liền cười khen, Vĩnh Ninh tay nghề càng ngày càng tốt. Hiên Viên Triệt cũng gật gật đầu, nàng cũng gần nhất mới có chút tâm tư làm này đó. Quý phi dạ mỉm cười không nói lời nào. Hiên Viên Triệt cũng không hề tiếp tục nói Vĩnh Ninh sự tình. Hắn cúi đầu nâng chung trà lên uống một ngụm trà, Mạnh Sơ Đông đoạt được viện thí đầu khôi, đã 800 dặm kịch liệt đưa tới. Thật vậy chăng? Quý phi dạ kinh hỉ nói. Này mấy tháng nàng đều đang bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, Mạnh Sơ Đông cũng chưa cho nàng viết quá tin, những việc này nàng tự nhiên là không rõ ràng lắm. Là thật sự, ta riêng làm người đem hắn thành tích tìm ra nhìn một lần. Cảm ơn ngươi. Quý phi dạ chân thành nói. Không khách khí. Hai người nhìn nhau cười. Hiên Viên Triệt lại nói. Nếu là Mạnh Sơ Đông tới Vân Kinh nói. Không bằng ta đề cử hắn đi Quốc Tử Giám đọc sách đi. Như vậy hảo sao? Có cái gì không tốt? Mạnh Sơ Đông thành tích ưu dị. Đó là Quốc Tử Giám quan viên đã biết. Cũng sẽ cướp muốn. Ta bất quá là tiến cử một chút mà thôi. Đương nhiên ta không thể tự mình đi tiến cử. Nhưng là ngươi yên tâm. Ta sẽ an bài tốt. Quý phi dạ lại lần nữa thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ. Như thế tốt nhất. Hắn có thể tiến thiên hạ tốt nhất học phủ. Đương nhiên thực hảo. Nói qua này đó. Quý phi dạ mới quan tâm Hiên Viên Triệt chính mình. Xem ngươi gần nhất giống như thực mỏi mệt. Phát sinh sự tình gì sao? Quý phi dạ tin tức còn dừng lại ở mấy tháng trước Hiên Viên Triệt nói cho nàng những cái đó, cụ thể Vân Kinh đã xảy ra cái gì, nàng cũng không biết, nàng tới rồi Vân Kinh lúc sau trực tiếp đi Vân Chùa, sau đó liền bắt đầu rồi bế quan. Ngươi như vậy hỏi, ta trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Không vội, chậm rãi nói tốt. Hiên Viên Triệt liền đem hắn hồi Vân Kinh lúc sau phát sinh sự tình nói một lần. Hắn Quý Phi dạ trước một bước đến Vân Kinh, đêm đó vào Hoàng Cung, theo sau nhìn đến Lâm Chấn Hùng thế nhưng ngủ lại cung, ngoại thần ngủ lại cung này vốn dĩ không hợp với lẽ thường, huống chi là vẫn luôn có phản quốc hiểm nghi Lâm Chấn Hùng. Hiên Viên Triệt là bí mật tiến cung, hắn tuy rằng tâm giận cực, lại không có lập tức phát tác, mà là đi thấy Thái Hậu. Thế mới biết hắn rời đi Vân Kinh trong khoảng thời gian này, tuyên đế thế nhưng đã vô pháp khống chế chính mình đối Phù Dung cao nghiện công khai đem cung cấp thứ này Lâm Chấn Hùng triệu tiến cung. Phù Dung cao. Quý Phi dạ nghe cảm thấy thứ này tựa hồ có chút quen tai. Là nha phiến. Quý Phi dạ chớp chớp mắt, từ trong ấp đem thứ này phiên ra tới, rốt cuộc nó thường xuyên lui tới ở đâu chút hoa mắt ù tai vô năng hoàng đế hoặc là quý tộc bên người. Thánh thế nhưng ở hút loại đồ vật này. Quý Phi dạ thập phần kinh ngạc, hắn như thế nào sẽ trầm mê loại đồ vật này. Nàng vô pháp tưởng tượng, người như vậy thế nhưng sẽ trầm mê với như vậy hư ảo đồ vật. Hiên Viên Triệt lại vẻ mặt hờ hững, đại để là đau đớn thật sự khó nhịn, xem như hắn kiên trì nhiều năm như vậy, một sớm mềm yếu, liền như thế hậu hoạn vô cùng đi. Quý Phi dạ nhìn Hiên Viên Triệt thần sắc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi rất khổ sở sao? Ta. Hiên Viên Triệt lắc lắc đầu, ta sẽ không lại khổ sở. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 968 đầu tường thảo dễ làm sao? Quý Phi dạ thức thời không hề hỏi. Mà là nhắc tới mặt khác sự tình kia Lâm Chấn Hùng hiện tại ở đâu. Hắn dù cho hống ta Hoàng Huyên không thể không chịu khống với hắn, nhưng là hắn còn không có pháp đem những người khác đều hống tới tay, như nói Ngũ Thành Binh Mã Tư. Ngô, ta giống như nghe Vĩnh Ninh nói qua, Ngũ Thành Binh Mã Tư Tần Tướng Quân là cái mãng phu. Người như vậy, Lâm Chấn Hùng đó là muốn bắt lấy hắn, cũng đến phí chút công phu đi. Đúng vậy. Ta trở về phía trước, hắn vẫn luôn tưởng hống ta Hoàng Huyên đem Tần Kỳ cấp phế đi, cũng coi như là hắn còn có chút lý trí ở đi, biết không có thể làm như vậy, mới không có thể làm Lâm Chấn Hùng thực hiện được. Quý Phi giả nghĩ nghĩ, cho nên ngươi từ Thái Hậu nương nương nơi đó biết tình huống lúc sau trực tiếp đem Lâm Chấn Hùng cấp bắt lấy. Hiên Viên Triệt gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tất nhiên là như thế. Kia Thánh. Hắn muốn đem ta kéo xuống chém đầu. Như thế nào sẽ? Bởi vì hắn không có Phù Dung cao nơi phát ra. Quý Phi dạ nhớ tới từng nhìn đến quá, những cái đó xì ke lục thân không nhận, những người này một khi bắt đầu sa đọa cuối cùng sẽ liền linh hồn đều bán cho ác ma, mặc kệ cái dạng gì sự tình đều có thể làm ra tới, nếu tuyên đế bị buộc nóng này nói ra nói như vậy cũng không quái. Cho nên ta làm Tần Thật tìm tới Phù Dung Cao, hắn liền hoàn toàn từ bỏ hết thảy, không hề quản hết thảy sự vụ, ngày ngày trầm mê với hút Phù Dung Cao đương. Quý Phi giả cảm thấy Hiên Viên Triệt nói lời này thời điểm cảm giác đặc biệt quái kia hiện tại triều đình sự vụ. Là ta ở quản lý thay. Quý Phi giả thập phần cảm khái, nếu hiện tại đã như vậy nghiêm trọng kia chẳng phải là ăn Tết lúc ấy Thánh đã ở hút Phù Dung Cao. Ta hỏi qua Lâm Chấn Hùng, là từ năm trước 9 tháng bắt đầu. Hoàng lão hồi Vân Kinh lúc sau không bao lâu. Hiên Viên Triệt không nói gì, Quý Phi dạ cũng không phải muốn hắn đáp án, nghĩ như thế, Quý Phi dạ lại cảm thấy có chút bi ai. Một cái trời quang trăng sáng, lòng mang khát vọng người, cuối cùng đi như vậy một cái lộ, mặc kệ hắn phía trước làm nhiều ít, cuối cùng lưu tại sách sử, nhất định sẽ có như vậy nan kham một bút. Không khỏi làm người thổn thức không thôi. Nếu như thế Thánh hắn vì cái gì không dứt khoát thoái vị đâu. Quý Phi dạ cảm thấy có như vậy một vị Thánh nói, sớm hay muộn giấy bao không được hỏa, không nói phương Bắc lang tộc là hình liệt ở phía Nam như hổ rình mồi, nếu đã biết tin tức, khó tránh khỏi sẽ đánh nào đó cờ hiệu cấp Hiên Viên Triệt thêm phiền toái. Đang muốn sợ bọn họ không động tác đâu. Hiên Viên Triệt thần sắc biến lãnh. Còn muốn cảm ơn ngươi cấp ngàn quân nỏ bản vẽ, trước đó vài ngày Hiên Viên con nối dõi hộ tống 10 tòa ngàn quân nỏ đi Yến Tây, có này ngàn quân nỏ, ta quân đối lang tộc thắng lợi sắp tới. Ngươi không phải tiêu tiền mua nó sao? Kia không phải ta công lao lạp, vẫn là muốn cảm tạ làm ra ngàn quân nỏ trạch công cục Tống đại nhân khẳng định ta càng vất vả. Hiên Viên Triệt nhìn Quý Phi Dạ, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, đó là bọn họ chức trách, với ngươi mà nói lại không phải, bất quá ngươi nói không đúng đi. Dù sao hắn sẽ ghi tạc trong lòng. Kia hình liệt bên kia, ngươi có tính toán gì không sao? Phía trước Tiết gia tìm được ta, nói tính toán cùng triều đình hợp tác, bất quá từ Hoàng Huyên sự tình truyền ra đi lúc sau, nhà bọn họ động tác liền chậm lại. Quý Phi Dạ chống cằm, đầu tường thảo cũng không phải là dễ làm. Bọn họ muốn bồi ít nhất một nửa thân gia, cẩn thận một chút cũng không quá. Nếu muốn làm ra quyết định tốt nhất tại đây mấy ngày, qua mấy ngày nay, ta nhưng không nhất định lại chờ bọn họ. Hiên Viên Triệt rũ xuống đôi mắt, hắn không phải thánh nhân, cũng không phải người lương thiện, muốn cùng hắn hợp tác, tưởng từ hắn trong tay lấy đi đồ vật, lại một chút nguy hiểm đều không nghĩ mạo, làm cái gì thiên thu đại mộng đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 969 tiết ra. Kia nếu là hình liệt thật sự từ phía nam vùng duyên hải mà, làm sao bây giờ? Hiên Viên Triệt không có trả lời Quý Phi Dạ vấn đề này, chúng ta đem Trần Vũ Nhi đưa về Trần gia, không lâu lúc sau, có một cái cùng Trần Vũ Nhi giống nhau như đúc nữ tử trộm trở về Trần gia, sau đó cùng Trần Vũ Nhi đổi, những người đó muốn đem Trần Vũ Nhi diệt khẩu, bị ta người cứu. Quý Phi Dạ bắt đầu còn không rõ Hiên Viên Triệt nói như thế nào tới rồi Trần Vũ Nhi, nghe được mặt sau mới chậm rãi hiểu được, ý của ngươi là, cái kia cùng Trần Vũ Nhi giống nhau như đúc người, là hình liệt ở chúng ta bên người hạ nhất chiêu quân cờ. Quá dễ dàng bị vạch trần đi. Một cái nhìn như thực dễ dàng bị vạch trần âm mưu mặt sau thông thường cất giấu lớn hơn nữa âm mưu. Ân. Quý Phi Dạ muốn nghe một chút Hiên Viên Triệt ý kiến. Cái kia nữ tử là Trần gia thất cô nương kêu Trần Kỳ, nàng là cưới Tiết gia thuyền đến Đông Bình huyện. Tiết gia. Quý Phi Dạ hơi hơi mở to hai mắt, ngươi là muốn lợi dụng Tiết gia. Quang có một cái Tiết gia còn chưa đủ. Quý Phi Dạ dần dần minh bạch Hiên Viên Triệt ý tứ, bất quá này muốn vất vả Tiết gia, nhà bọn họ phải làm hảo xong mặt gián điệp nhân vật, chuyện này một khi làm không tốt, đừng nói một nửa thân gia, toàn bộ Tiết gia đều có khả năng bồi đi vào. Tiết gia tới tìm ta chính là Tiết Cảnh Minh, hắn cùng phụ thân hắn cố ý cùng triều đình hợp tác, bất quá gần nhất bị Thu Phong thuộc hạ những người đó khiến cho sức đầu mẻ chán. Là bởi vì cái kia Trần Kỳ sự tình, cho nên Thu Phong ở cha bọn họ sao? Đúng vậy, ta muốn dùng Tiết gia tự nhiên phải cho bọn họ cơ hội, xem bọn họ chảo không chảo được. Hiên Viên Triệt không muốn giải thích quá nhiều, hắn tưởng Quý Phi Dạ thực mau có thể minh bạch. Như vậy nhưng xem, Tiết gia kế tiếp có thể hay không đoạt từ gia thế lực phạm vi đã biết, phải không? Thông minh. Trần Kỳ là ngồi Tiết gia thuyền đến Đông Bình huyện, này ý nghĩa Tiết gia ở phía nam thủy lộ đương thế lực không nhỏ, khả năng cùng Từ gia thế lực ngang nhau, như vậy hắn mới có thực lực làm Trần Kỳ giấu người tai mắt tới Đông Bình huyện. Nhưng là Trần Kỳ tới rồi Đông Bình huyện tin tức lại bị người tiết lộ cho Hiên Viên Triệt, bên này là Tiết gia quy phục. Hình liệt tưởng từ Tuyền Châu đến Cùng Châu, sau đó đánh tới Vân Kinh nói, nhất định phải đem bên đường thủy lộ đả thông, bọn họ có thể đi vùng duyên hải lại đây, nhưng là lấy hình liệt tính cách, hắn không có khả năng đem bảo toàn bộ áp ở cướp biển thân, cho nên lớn nhất có thể là đất liền thủy lộ đi một nửa, đường biển đi một nửa. Cùng với còn muốn tránh đi ở Trần Châu Hắc Thủy Quân, như vậy tướng sĩ binh xé chắn ra lẻ, từ Tiết gia thương đội đi tới, hẳn là tốt nhất phương pháp. Bất quá, Tiết gia thế lực chủ yếu vẫn là ở phía nam, phía bắc nhưng thật ra có chút phiền phức. Phía bắc thủy lộ bị hai cái thế lực đem khống, một cái là Tào Bang, còn có một cái là Dương Oai Tiêu Cục. Tào Bang hoặc là Dương Oai Tiêu Cục cùng triều đình quan hệ đều không hảo sao. Bọn họ thuộc về giang hồ cùng triều đình từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa bọn họ những cái đó địa phương, tam giáo cửu lưu người đặc biệt nhiều, nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi sẽ truyền ra đi chút cái gì tới. Hiên Viên Triệt Ninh mày, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày yêu cầu đem Hình Liệt dẫn tới Vân Kinh dưới chân. Hắn từ trước tưởng trước nay đều là một đường đánh tới Tuyền Châu, thu phục Tuyền Châu. Dương Oai Tiêu Cục. Quý Phi Dạ Tổng cảm thấy chính mình tựa hồ từ nơi nào gặp qua tên này, nhưng là nhất thời nghĩ không ra. Dương Oai Tiêu Cục Tổng Đà ở cùng Châu Phong Dương huyện, cách này Tiêu Cục chủ gia họ Dương, ở bên kia thế lực còn rất đại. Giống như một đạo quang phách tiến trong ấp, Quý Phi Dạ nhớ tới nàng từ nơi nào nghe qua tên này. Nàng giúp Viên Tẩu Tử truyền tin thời điểm quản gia đề qua một câu, nói kia Phong Dương huyện đều là Dương Oai Tiêu Cục địa giới.